Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, cao đến thất phẩm, đối với dược hội mong đợi nhất người, không thể nghi ngờ chính là Hạ Ân Vân rồi. Vào giờ phút này, hắn mặt đầy âm hiểm, cười nói, Tần Tinh, nếu ngươi đáp ứng, như vậy nếu mà ngươi không có thể ở dược hội trên rút ra đầu trù. Chẳng những phải đem tao Ô Vân Đỉnh trả lại cho ta. Hơn nữa, còn phải cho ta nói xin lỗi. Nếu như ta may mắn thắng cơ chứ. Thắng, ta liền đem cửu diệu thải hồng hoa trả lại cho Bách Thảo. Hơn nữa như ngươi mong muốn. Hướng về phía Bách Thảo nói xin lỗi. Hạ Ân Vân cũng không bởi vì Tần Tinh có thắng khả năng. Đương nhiên. Những người khác cũng đều là nghĩ như vậy, thậm chí bao gồm Bách Thảo chân nhân tại bên trong. Một lời đã định, tựa hồ vẫn có chút lo lắng Tần Tinh đổi ý. Hạ Ân Vân cuối cùng nói, Tần Tinh, đây chính là bản thân ngươi đáp ứng, cũng không có bất kỳ người nào bức ngươi tham gia. Cho nên nếu như thua, ta hy vọng ngươi không được chơi xấu. Tần Tinh yên lặng nhìn hắn một cái nói, yên tâm, ta còn không đến mức giống như ngươi. Tiếp đó, Tần Tinh liền thu hồi ánh mắt, hướng về phía Hương Ý Như gật gật đầu nói, Tông chủ, Tần mỗ cáo từ trước, bất kể nói thế nào, Hương Ý Như với tư cách Thiên Hương Lâu Tông chủ, đối với Tần Tinh là một mực nhường nhịn. Thậm chí tại cuối cùng càng là thông minh chủ động rút lui hết hộ sơn, đại trận. Những hành vi này cũng để cho Tần Tinh đối có đến hảo cả mà ni huống chi. Tần Tinh cũng không nhớ tự mình tới tại đây dự tính ban đầu. Là vì liên hợp Thiên Hương Lâu, cùng đối kháng đại diện thượng nhân. Cho nên tự nhiên cũng không hy vọng đem song phương quan hệ huyên náo quá căng. Tần Tinh đi đến Bách Thảo chân nhân cùng Tần Húc chúng phía trước. Ba người cực an ý chuyển thân ly khai. Nhìn chăm chú ba người bóng lưng. Hạ Ân Vân trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Thầm nghĩ trong lòng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đến lúc dược hội sau khi kết thúc. Các ngươi còn có thể hay không thể ngông cuồng như vậy. Rất nhiều xem náo nhiệt đệ tử. Tự nhiên cũng lần lượt ly khai. Bất quá hôm nay phát sinh từng cảnh tượng ấy trải qua. Chính là mang cho mỗi người bọn họ cũng không giống nhau cảm thụ. Cũng đều ôm trong lòng kích động cùng mong đợi. Chờ đợi đến ngày mai dược hội. Nguyên bản Bách Thảo chân nhân là muốn mang Tần Tinh đi tìm tông chủ Hương Ý Như. Cho nên đặt đến phải về cửu diệu thải hồng hoa mục đích. Hôm nay dĩ nhiên là không còn cần, cho nên dẫn theo hai người trở lại chỗ mình ở. Bách Thảo chân nhân tại Thiên Hương Lâu trong cơ hồ không có địa vị, cho nên chỗ ở tự nhiên cũng không tốt gì. Có thể nói cực kỳ hẻo lánh cùng đơn sơ, bất quá Tần Tinh đương nhiên sẽ không để ý. Mà đối với tại đây, Tần Húc Trung càng là tràn đầy tình cảm. Dù sao hắn chính là tại đây sinh hoạt qua một đoạn không trong thời gian ngắn. Hơn nữa học xong ngân châm thiên độ chi thuật. Ba người sau khi ngồi xuống, Bách Thảo chân nhân ngăn cản chuẩn bị đi pha trà nước nóng Tần Húc Trung. Trực tiếp hướng về phía Tần Tinh nói. Tuy rằng ta không biết ngươi cuối cùng có thể hay không luyện dược thuật. Nhưng mà nếu ngươi đã đáp ứng tham gia dược hội, như vậy, có một số việc ta phải trước phải đối với ngươi dặn dò một chút, tiền bối mời nói. Dược hội tỷ thí, xưa nay chia làm tam luân. Vòng thứ nhất, nhận ra dược liệu. Vòng thứ hai, nhận ra đan dược. Vòng thứ ba, cũng chính là chân chính màn diễn quan trọng. Luyện dược, tuy rằng Tần Tinh cũng không phải là tinh dược sư, nhưng mà kiếp trước tu hành trong ký ức. Lại cũng có một ít liên quan tới tinh dược sư giới thiệu. Cho nên đối với tỷ thí đây ba cái nội dung, hắn tự nhiên cũng không cảm thấy xa lạ. Nhận ra dược liệu, kiểm tra là kiến thức cơ bản. Nhất định ngươi đối với các loại dược liệu, đặc tính nắm giữ làm sao? Nhận ra đan dược, kiểm tra là nhãn lực cùng nguyên thần chi lực, chính là cầm một viên đan dược. Để ngươi tại không mượn bất luận cái gì ngoại vật cùng đụng chạm đan dược dưới tình huống. Nói ra đan dược tác dụng, và đan dược bên trong đều ẩn chứa cái nào vật liệu. Luyện dược, dĩ nhiên chính là luyện đan. Khảo nghiệm là một tên tinh dược sư năng lực tổng hợp. Có thể luyện chế ra mấy phẩm đan dược, liền đại biểu ngươi là mấy phẩm tinh dược sư. Bách Thảo chân nhân nói tiếp, căn cứ vào ta đối với Hạ Ân Vân hiểu rõ, cho dù hắn không tin ngươi có thể đạt được dược hội danh đầu, nhưng mà hắn khẳng định vẫn muốn làm chút chuẩn bị, mà lấy hắn thái thượng trưởng lão thân phận, muốn tại đây tam luân trong tỉ thí làm một vài tay chân. Thật sự là rất chuyện đơn giản. Cho nên ngươi đến lúc đó nhất định phải chú ý. Tần Húc Trung biết rõ mình cháu trai tâm cao khí ngạo, có một số việc sợ rằng thật không tiện hỏi ra lời, cho nên thay thế hỏi hắn. Sư phụ, kia Hạ Ân Vân đều có thể tại những địa phương nào lấy ra chân? Bách Thảo chân nhân nghiêm túc suy tư một lát sau mới mở miệng nói, nhận ra dược liệu, ngoại trừ làm hết sức tìm chút hiếm thấy thảo dược ra, cũng không có gì lấy ra chân địa phương, cho nên hắn phải làm tay chân, cũng chỉ có thể tại vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3. Rất nhiều đan dược, tài liệu luyện chế hơi thay đổi một hồi, tiếp theo dẫn đến hoàn toàn bất đồng dược liệu, cho nên nhận ra thời điểm, hơn nữa cần phải cẩn thận một chút. Ta phỏng chừng Hạ Ân Vân đến lúc đó nhất định sẽ cố ý để cho ngươi tát trong đan dược như vậy. Về phần luyện đan, có thể lấy ra chân địa phương cũng quá nhiều. Dược liệu phân lượng hơi có chút sai số, hoặc là dược liệu thành thật cố ý cho sai, thậm chí âm thầm lấy nguyên thần chi lực của ấy nhiễu vân vân. Tóm lại, cẩn thận là hơn, bất quá coi như thua cũng không có gì lớn, cho nên không được cho mình bất luận cái gì áp lực. Ta nhớ kỹ rồi. Tần Tinh gật gật đầu nói, Bách Thảo tiên bối, kỳ thực lần này ta tới là có chuyện xin ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Muốn mời ngươi giúp một tay luyện chế đan dược. Cái yêu cầu này để cho Bách Thảo chân nhân cùng Thiên Cơ Tử đều là đồng thời cau mày. Thiên Cơ Tử dĩ nhiên là khó chịu, mà Bách Thảo chân nhân chính là có chút kinh ngạc, bởi vì đây càng thêm nói rõ, Tần Tinh hẳn đúng là cũng không am hiểu luyện dược thuật. Vậy vì sao còn dám đáp ứng tham gia dược hội tỉ thí đâu? Bất quá những lời này, Bách Thảo chân nhân tự nhiên không có nói ra, chỉ là gật gật đầu nói, luyện chế đan dược không thành vấn đề. Chỉ là không biết ngươi muốn luyện chế ra sao đan dược. Tần Tinh từ trong ngực móc ra một khỏa tinh hỏa dương liên hạt sen, đưa cho Bách Thảo chân nhân. Bách Thảo chân nhân sau khi nhận lấy, sắc mặt nhất thời thay đổi, cẩn thận chu đáo rồi một hồi lâu sau mới cả kinh nói, đây hẳn đúng là cực dương thuộc tính thiên tài địa bảo đi. Dựa theo Thiên Cơ Tử kể chuyện, Tần Thiên Tinh bên trên hẳn không tồn tại biết được tinh hỏa dương liên người, cho nên Bách Thảo chân nhân gọi không ra tên cũng là bình thường. Nhưng mà hắn lại có thể suy đoán ra đây là thuộc về thiên tài địa bảo. Đây đã nói lên nhãn lực của hắn xác thực kinh người. Phải, Tần Tinh đơn giản nói tinh hỏa dương liên đặc tính nói ra. Ta chỉ muốn tiền bối giúp đỡ đem hạt sen luyện chế thành đan dược, cho nên có thể để người ta trực tiếp dùng, tăng thực lực lên. Bách Thảo chân nhân không có trả lời ngay, mà là nhìn chằm chằm hạt sen, rơi vào trong trầm tư. sau một thời gian dài mới gật gật đầu nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà không có thể bảo đảm tỷ lệ thành công. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không cách nào luyện chế. Dù sao ta còn cần thu thập một ít tài liệu phụ trợ, không sao cả. Tần Tinh tự nhiên biết rõ luyện dược sẽ tồn tại thất bại, nói đến. Lại móc trong ngực ra còn lại 5 khỏa hạt sen đưa tới nói. Tổng cộng 6 viên, không quản tiền bối có thể hay không luyện thành. Trong đó một khỏa sẽ đưa cho tiền bối. Tạm thời thù lao, nhìn trước mắt 6 viên hạt sen, mà lấy bách thảo chân nhân định lực, cũng là khiếp sợ suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đặc biệt là Tần Tinh câu nói sau cùng, càng làm cho hắn tại sửng sốt một chút, sau đó khoát tay lia lịa nói, không thể không thể, vật này quá mức chân quý, ta làm sao có thể đủ dám muốn. Nếu mà tiền bối không được, vậy ta tìm người khác hỗ trợ luyện chế. Đây, tốt, vậy ta liền mặt dày đón nhận. Bách thảo chân nhân cũng không phải là cái gì loại người cổ hủ. Huống chi, hạt sen là cực dương chi vật. Đối với cả ngày cần cùng hỏa giao tiếp, tinh dược sư lại nói, thật sự là chỗ tốt rất nhiều. Nhìn thấy bách thảo chân nhân đáp ứng, Tần Tinh đổi một vấn đề nói, còn nữa, tiền bối, có biện pháp gì hay không? Có thể làm cho tàn hồn phục hồi như cũ. Nếu mà kiếm huyền tử có thể khôi phục thực lực, đây tuyệt đối là Tần Tinh trợ lực lớn nhất. Có hắn tương trợ, Tần Tinh thậm chí cũng dám cùng tuyệt linh tinh minh vị lão giả kia đấu một trận. Cho nên đây cũng là Tần Tinh từ đầu đến cuối nhớ sự tình. Có. Bách thảo chân nhân khẳng định nói, có một loại nhuộn hồn đan, đó là có thể giúp đỡ tàn hồn phục hồi như cũ. Bất quá cần hai loại chủ tài, sinh hồn thủy cùng dưỡng hồn mộc, cực kỳ khó tìm money, cho dù sau khi tìm được, còn cần nhìn cái này tàn hồn bản thân thuộc tính, sau đó lại tìm thuộc tính tương sinh thiên tài địa bảo đến làm thuốc dẫn. Nói thí dụ như, nếu như đối phương tàn hồn thuộc tính là thổ, như vậy hỏa sinh thổ, liền có thể dùng này hạt sen làm thuốc dẫn, sinh hồn thủy cùng dưỡng hồn mộc. Tần Tinh là chưa có nghe nói qua, nhưng mà kiếm huyền tử tàn hồn thuộc tính, hắn lại có thể đoán được, hẳn đúng là kim thuộc tính, thị kiếm nhất tộc, với tư cách kiếm tu. Dĩ nhiên là lấy kim chi lực làm chủ, thổ sinh kim, kia liền cần thổ thuộc tính thiên tài địa bảo làm thuốc dẫn đến. Chín đốt xuất vân thảo, Tần Tinh ánh mắt bất thình lình trợn tròn. Bách thảo chân nhân đối với Tần Tinh phản ứng có chút hiếu kỳ. Không sai, chính là chín đốt xuất vân thảo, chẳng lẽ ngươi gặp qua? Chín đốt Tần Tinh chưa từng thấy qua, nhưng mà hắn đã từng nắm giữ một gốc bảy đốt, chỉ là không biết hôm nay chạy tới nơi nào. Bất quá đây lại khiến cho hắn hạ quyết tâm, cần phải trở về Địa Nguyên Tông một chuyến, tìm kiếm dược liệu sự tình liền giao cho ta, chờ một khi sau khi tìm được, còn hy vọng tiền bối giúp đỡ luyện chế, ngươi chỉ cần tìm xuất vân thảo cùng sinh hồn thủy là được. Dưỡng hồn mộc, ta đã từng ngoài ý muốn thu được nửa đoạn, giữ lại cũng là vô dụng, cái này tự nhiên lại là một cái tin tốt. Tần Tinh liền vội vàng trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối, không cần cảm ơn ta. Đúng rồi, chỗ này của ta còn có một lọ bổ hồn đan, có thể khôi phục chút tinh hồn chi lực tiêu hao. Đối với ngươi tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng mà thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có chút tác dụng, luyện dược tựa như cùng tinh bói một dạng. Ngoại nhân thoạt nhìn, có lẽ toàn bộ quá trình đều là cực kỳ đơn giản thoải mái. Nhưng mà trên thực tế chính là vừa vặn ngược lại, đặc biệt là đối với nguyên thần hoặc là tinh hồn chi lực tiêu hao. Hết sức kinh người. Nếu như có thể kịp thời được bổ sung mà nói, cho dù chỉ là chút, đều có thể sẽ dẫn đến hoàn toàn bất đồng kết quả. Tần Tinh cũng không có đưa tay đón, mà là có chút ngượng ngùng nói, tiền bối, ngươi có không có thể chữa trị lục phủ ngũ tạng vỡ vụn đan dược. Đây là Tần Tinh đang vì Phan Mộc Dương cân nhắc. Kỳ thực hắn sớm muốn đi tìm kiếm Phan Mộc Dương phụ nữ, đem vạn độc cửu âm thảo cho nhỏ Tư Diệc. Nhưng là bởi vì Phan Mộc Dương bắt đầu ở tranh đoạt tinh thực thời điểm, suýt chút nữa tự bạo, dẫn đến hắn lục phủ ngũ tạng đều hứng chịu tới trọng thương, đã biến thành một tên phế nhân. Tuy rằng Thiên Cơ Tử đã từng nói có biện pháp trị, nhưng mà trước mắt đã có đến một vị có sẵn bách thảo chân nhân ở đây. Tần Tinh đương nhiên sẽ không vứt bỏ cơ hội này. Bách thảo chân nhân cười đến từ trong ngực lại lấy ra một cái bình ngọc nói, đây là tinh quang lộ, một ngày dùng một giọt, mỗi ngày ba lần, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cùng bù hồn đan cùng nhau cầm đi đi. Tần Tinh ánh mắt nhất thời sáng lên, cũng không có khách khí nữa, hai tay nhận lấy nói, cảm tạ tiền bối rồi. Được rồi, nếu như không có chuyện gì mà nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng phó ngày mai dược hội đi. Bách thảo chân nhân mang theo Tần Húc Trung ly khai, đem gian phòng nhỏ này nhường cho Tần Tinh, mà Tần Tinh cũng xác thực chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhưng mà đang lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh chính là đột nhiên vang lên nói, Tần Tinh, cái này Bách Thảo chân nhân không đơn giản a. Kỳ thực Tần Tinh cũng biết Bách Thảo chân nhân trên thân tất nhiên ẩn tàng bí mật, nhưng mà hắn cũng không tiện trực tiếp hỏi. Hôm nay nghe Thiên Cơ Tử chủ động nhắc tới, cũng là có chút điểm hứng thú hỏi, nói thế nào, hắn tiễn ngươi kia hai bình đan dược, đều là thuộc về ngũ phẩm đan dược, giá trị liên thành, mà hắn đáp ứng giúp ngươi luyện chế nhuộn hồn đan, càng là cao đến thất phẩm, nói cách khác, hắn ít nhất là thất phẩm luyện dược sư, hẳn đúng là thiên hương lâu, không, thậm chí là trên toàn bộ Tần Thiên Tinh đệ nhất luyện dược sư. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.